sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 83, Trần Thời Dữ ngã ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Đào cảm thấy, con người gặp phải xui xẻo thì sẽ phải có một mức độ xui xẻo nhất định, nhưng không ngờ cái xui xẻo này lại ứng nghiệm lên trên người cô, và dĩ nhiên là mức độ vô hạn. Nhìn thấy đống bình luận không ngừng được spam, lần gần đây nhất được nhìn thấy một đống bình luận như thế là ở phần bình luận của preview. Hơn nữa, đống bình luận điên cuồng đang được spam lên ấy cũng không vì biểu cảm cứng ngắt của cô mà ngừng lại. Ngược lại, nó còn càng ngày càng quá quát hơn. Rốt cuộc là vợ đang muốn play cái gì đằng sau máy quay của bọn này vậy? Chơi trực tiếp cho bọn này xem không được ư? Không thiếu chút người xem ấy, gửi tệp lưu trữ cho em đi 134xxxx. Nếu em không được thấy hai người chơi cái gì, thì nhan sắc của em, phẩm hạnh của em, thậm chí là cả linh hồn của em sẽ bị hủy diệt đó. Chơi gì đó, nói em nghe đi, máy quay có cái gì để chơi đó? Lúc trước tôi đã nói rồi mà, tốt nhất là cái máy quay chết tiệt này phải mở 24 giờ, giờ mấy người xem thử xem bọn tôi đã bỏ lỡ gì rồi đây này. Rồi, em biết rồi, hóa ra là tối hôm qua em không nên núp dưới gầm giường của hai người, hẳn là em nên ở trên đường đi đầu thai mới phải. Cảm giác như mình đã đầu thai thành công, 10 tháng sau tôi sẽ gia nhập gia đình này. Nắm đấm, JPG, khà khà, vợ, ông chủ chơi với vợ. Em cũng chơi với vợ của ông chủ. Đậu nành dâm tà, thấy ngôn ngữ trong bình luận càng ngày càng phát triển theo chiều hướng ô ngôn huế ngữ. Từ Thanh Đào đã phi thẳng lên trình độ không thể không nhìn nổi nữa rồi. Trong phòng biên tập, cả ekip đều lặng thinh, nhân viên công tác bọn họ có thể thấy hết tất cả bình luận trong livestream của khách mời, livestream của các khách mời khác đều là ngọt quá, đáng ship quá, đúng là một cuộc sống sau khi kết hôn đáng mơ ước. Chỉ có phần bình luận của bà chủ là quá đáng mà thôi, có thể nói đó là một đống hỗn độn. Đặc biệt là khi nhìn thấy bình luận sắp không thể khống chế được nữa. Vì phía ekip bọn họ đã đưa ra yêu cầu với khách mời rằng, họ phải tương tác với phần bình luận, sau đó chọn ra một fan may mắn trong phần bình luận để trả lời. Chỉ thế thôi ư, chỉ mỗi vấn đề bình luận này thôi á, bạn nói xem, rốt cuộc trả lời bình luận nào của họ thì mới qua xét duyệt được đây. Ngay lúc trợ lý nhỏ đang run run rầy rầy hỏi đạo diễn rằng, liệu có cần nhân viên công tác bọn họ đi khống chế phần bình luận một chút không? Thì vừa quay đầu đã thấy đạo diễn tươi cười đầy bí hiểm. Trợ lý nhỏ, đừng nói là đạo diễn Vương bị cái mức độ đáng sợ này của đống bình luận đó bức đến nỗi phải phát điên lên, tinh thần trở nên bất thường rồi nhé. Trợ lý nhỏ non nớp lo sợ, đạo diễn Vương, hay là chúng ta vào can thiệp phần bình luận của fan một chút? Đạo diễn Vương. Can thiệp làm cái gì, để vậy là tốt nhất. Trợ lý nhỏ, nhưng thế thì có khi nào người xem tiếp nhận không nổi không? Chủ yếu là do chương trình về tình yêu và hôn nhân chưa từng có cảnh tượng xã tử nổi danh như thế. Tiếp nhận không nổi, đạo diễn Vương lắc đầu. Người trẻ tuổi à, đúng là cậu vẫn chưa hiểu gì về fan CP rồi. Anh ta mang dáng vẻ, bây giờ thì cậu biết vì sao tôi có thể làm đạo diễn mà cậu thì chỉ có thể làm trợ lý chưa? Quả thật là trợ lý nhỏ chẳng hiểu gì về fan CP cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta còn tưởng rằng cảnh tượng xã tử này sẽ khiến Từ Thanh Đào mất sạch độ hot và fan mà cô vất vả tích góp từng tí một trong ngày hôm qua. Bởi vì hình tượng của cô khác quá xa so với hình tượng vợ tổng tài bá đạo đầy thanh cao, khí chất. Nhưng nào ngờ, độ hot của Từ Thanh Đào chẳng những không mất đi. Còn tưởng rằng cảnh tượng xã tử này sẽ tạo ra hot search đầu tiên của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chủ đề, Từ Thanh Đào trực tiếp xã tử, đã leo lên 14 hot search. Hơn nữa, ở trang chủ đã có blogger quay lại màn hình, rồi lan truyền ra các diễn đàn. Nhóm đa bần của chương trình tình yêu và hôn nhân đã dứt khoát góp gạch xây nhà. Có thể đánh bại được bà chủ của ngày hôm qua, thì người đó chỉ có thể là bà chủ của ngày hôm nay, có thể drama hơn livestream của ngày hôm qua. Thì chỉ có thể là livestream của ngày hôm nay. Tôi đến đây để xem thử xem, liệu có ai chưa mò đi xem cảnh tượng xã tử nổi danh của vợ tôi hay không? Bình luận đầu tiên, hào phóng, mà thẳng tay tặng luôn video quay màn hình cảnh xã tử của Từ Thanh Đào. Vẻ mặt ngây thơ của cô ghé sát vào màn hình, lúc ghé sát lại thì người ta có thể thấy bình luận ở góc dưới bên phải đang điên cuồng cuộn lên bằng mấy câu đẹp chết mất. Đẹp chết mất, rõ ràng là đã biết gương mặt này không hề trang điểm. Nhưng nhìn gần như thế mà cũng chẳng soi ra được chút tì vết nào, đúng thật là một nàng tiên nhỏ đoan trang, thanh thuần. Ngay sau đó, nàng tiên nhỏ đoan trang, thanh thuần này nhìn chằm vào gương mặt vô tội kia, nói ra một câu nói gây bùng nổ. Tối hôm qua anh lừa em chơi với anh trước máy quay. Thanh âm đột ngột ngừng lại, Từ Thanh Đào như đã nhận ra điều gì đó, đồng tử hơi giãn to ra, khó tin mà nhìn phía máy quay đang hoạt động. Phần bình luận cười như muốn phát điên, Trung Quốc mới đây đã thành lập 73 năm rồi, không ai thông báo với Từ Thanh Đào à, châm thuốc. JPG, vợ ngốc quá đi mất, cười chết tôi mất, cái cảnh này, dù có coi bao nhiêu lần thì tôi vẫn cười như điên ha ha ha. Em gọi chị một tiếng vợ, đúng là chị không xem bọn em là người ngoài nữa rồi. Ý là cho xem thêm nhiều hơn nữa đi, trọng điểm của tôi lệch hết cả rồi này, tôi xiếp chết mất, không ngờ lại còn lén chơi nhiều kiểu như vậy cơ à, bố tôi đỉnh quá trời. Mấy chị em không được xem cảnh này thì nhất định phải xem phần phát lại, đằng trước còn buồn cười hơn. Hóa ra bà chủ không biết là đang livestream, thật sự muốn đi xem livestream. Dáng vẻ vỡ vụn của vợ trông đáng yêu quá, cứu với. Tôi đã nghĩ ngày hôm qua đã là đỉnh cao của cuộc đời vợ tôi rồi, nhưng mỗi ngày vợ đều mang đến cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ hơn. Ra mắt đi vợ ơi, hu hu hu, giới giải trí trong nước khỉ gió này mà không có vợ thì biết phải làm sao bây giờ. Ảnh động Tiểu Nhạc Nhạc đuổi theo xe, gíp, cười chết, cô ấy còn muốn tạo hình tượng tổng tài bá đạo cho Trần Thời Dữ nữa chứ, kết quả là trực tiếp lật xe luôn. Ai ai cũng biết rằng, tổng tài bá đạo đều sẽ thức dậy lúc 7 giờ 15 phút để làm đồ ăn sáng cho vợ. Đầu chó, kéo đến câu cuối cùng, chủ đề này, mới từ từ quay về quỹ đạo. Sau khi Từ Thanh Đào khiếp sợ vì bị xã tử xong, trong đoạn livestream của 30 phút đầu, có rất nhiều chi tiết có thể được chọn lọc ra. Trước khi người giám sát ngôi sao đăng tải đoạn ghi hình phát lại của livestream lên, đã có người đăng bài để cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một nữ sinh viên đại học, có gì nói đó, quả thật tôi đã xem rất nhiều chương trình tình yêu và hôn nhân thì là lần đầu xem, nhưng mà hôm nay tôi và bạn cùng phòng ký túc xá đồng loạt xem hết cả 5 phòng livestream, nói thật, Trần Thời Dữ mang đến cho tôi cảm giác tốt nhất, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bình luận đầu tiên là phần bổ sung của chủ bài đăng này. Phòng livestream của Tiền Phỉ Phỉ đem lại cảm giác hơi giống như đã toàn tính từ trước, hơn nữa, mới sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng cho chồng. Tôi cũng chẳng có ý là dậy sớm làm bữa sáng cho chồng là không tốt, nhưng nếu so sánh với Trần Thời Dữ, cảm giác Tiền Phỉ Phỉ và bà chủ đều là được gả vào nhà giàu, nhưng rõ ràng là bà chủ ở nhà được tôn trọng hơn. Ai mà chẳng muốn ăn bữa sáng do tổng tài bá đạo làm, đầu mèo khóc lóc. JPG, hơn nữa. Không biết mọi người có chú ý hay không, có một chi tiết khá ấn tượng với tôi, Tiền Phỉ Phỉ đút cho chồng cô ấy cây xúc xích mà cô ấy đã cắn vào, kết quả là chồng cô ấy lại viện lý do để không ăn. Fan bình luận bổ sung là do mắc bệnh sạch sẽ, được rồi, vậy cho là anh ấy mắc bệnh sạch sẽ đi, nhưng rõ ràng là mấy món bà chủ không thích ăn thì bà chủ đều bỏ hết vào bát của ông chủ, Trần Thời Dữ chẳng hề chớp mắt mà ăn hết luôn. Khá khiến tôi ấn tượng. P.S. bổ sung thêm một kiến thức nóng hổi, đầu tiên là bản thân Từ Thanh Đào cũng không biết là đang livestream, cho nên, ít nhất là trong nửa tiếng này, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống hàng ngày đầy chân thật của bọn họ. Bình luận bàn tán cũng rất nhiều, cùng lúc đu 5 phòng livestream đang ở đây. 1. Thật sự thì tôi cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của Từ Thanh Đào rất hạnh phúc. Tôi là người qua đường mới lọt hố ngày hôm qua thôi. Nói thật thì xem livestream trong nửa tiếng kia đã phá vỡ thành kiến dập khuôn của tôi đối với nhà giàu rồi. Lầu trên ha ha ha ha, có phải là cặp vợ chồng tiểu thương lúc trước hướng về hôn nhân của nhà giàu đúng không? Người vợ mà chẳng thể lên bàn ăn ngồi ấy. Đầu chó, cảm giác Trần Thời Dữ khá là xu đó. Nếu không nói chuyện, khi nào trong nước mới thực hiện một cách chính xác chế độ một vợ một chồng thế? Ý tôi là có được ông chủ làm chồng. Đồng thời cũng có được bà chủ làm vợ ấy. Chẳng biết tại sao mà vợ của tôi cứ cố chấp xây dựng hình tượng tổng tài bá đạo cho ông chủ nữa vậy nhỉ? Vợ ngốc của tôi có tình cảm khó nói gì đó với tổng tài bá đạo ư? Đừng ngốc nghếch nữa vợ ơi, vợ còn có thể trông cậy gì vào một người đầu óc toàn là yêu đương như thế? Đầu chó, hôm qua là ai đã nói đầu óc ông chủ chỉ có yêu đương là diễn thì bước ra đây 2 bước xem nào. Có bài đăng nói hoạt động tương tác trong livestream của Từ Thanh Đào rất chân thực, rất ngọt ngào. Đương nhiên là cũng có kiểu người không phục, một phần là fan nhà khác, một phần là một bộ phận nhỏ người qua đường. Mới có nửa tiếng, đừng kết luận nhanh như vậy chứ. Ai biết được là có kịch bản hay là không biết đang livestream thật. Cũng là một kiến thức nóng hổi đây này, tất cả chương trình thực tế đều có kịch bản cả. Còn hẳn một quý để livestream và ghi hình kia kìa, có bản lĩnh thì diễn tiếp đi, chờ lật xe. Đậu nành khinh bỉ, đương nhiên, tất cả những chuyện này thì bản thân Từ Thanh Đào lại chẳng hay biết. Đối mặt với máy quay vài giây, mặt cô không chút thay đổi mà quay đầu lại, dáng vẻ như thể là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần mình không nói thì coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Đương nhiên là người trong phần bình luận cũng mặc kệ. Vợ, đừng giả chết nữa. Biết chị đã thấy bình luận rồi, đừng coi thường máy quay có độ phân giải cao, em xem rõ lắm luôn. Đừng vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa. Vợ à, làm vợ thì phải biết chịu trách nhiệm. Từ Thanh Đào, ai là vợ mấy người, ai phải chịu trách nhiệm cơ chứ? Chẳng cần dùng điện thoại để lướt Weibo cũng biết, chắc chắn là cảnh tượng xã tử này lại lên hot search. Việc đã đến nước này, cô đành để mặc nó vậy. Đối mặt với bình luận, cô mạnh miệng nói, chơi cái gì, không có chơi cái gì hết, điều chỉnh máy quay một chút thôi. Tin mà, vợ, dáng vẻ nói dối của vợ trông rất nỗ lực, nhưng cái dáng vẻ chẳng ai tin thì trông chật vật lắm. Từ Thanh Đào, dứt khoát không đọc bình luận nữa. Cũng đúng lúc này, Từ Thanh Đào mới chú ý đến tin nhắn kế hoạch trong WeChat. Giờ thì khí thế để hỏi tội ekip chương trình cũng chẳng còn, đành phải nhìn sang Trần Thời Dữ. Sao hôm nay không nhắc cho em biết chuyện livestream sớm? Trần Thời Dữ dù đang bận rộn nhưng vẫn ung dung trả lời. Không phải vừa nãy anh vừa nhắc em mà, anh dừng lại một chút, nói mà nghe thấy vô tội vô cùng. Không phải là do em không tin à, Từ Thanh Đào? Chẳng phải là do bình thường anh nói láo nhiều quá hay sao? Sao cô giáo Tiểu Đào biết được câu nào là thật, câu nào là giả cơ chứ? Suy nghĩ như thế, mọi manh mối sáng nay đều có thể lần ra được. Bảo sao sáng nay thức dậy mà Trần Thời Dữ lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, ngay cả vuốt V3 chăm sóc cũng không có. Không ngờ từ lúc đó đã bắt đầu livestream rồi. Tại thời khắc Từ Thanh Đào càng muốn quên đi cảnh tượng xã tử này, thì trong đầu cô, ký ức về việc mình đã làm gì càng trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt là lúc nghĩ đến biểu hiện hiền lành của mình khi đứng ở đảo bếp bàn bạc với Trần Thời Dữ liệu có thể để mình nấu cơm mỗi lúc livestream hay không. Liếc mắt qua nhìn, trên đảo bếp có tận 4 cái máy quay. Vậy thì, chắc chắn là đã thu lại hết tất cả lời nói vừa rồi của cô rồi. Cô, cùng lúc đó, bình luận nhìn thấy dáng vẻ như đang nhớ lại của Từ Thanh Đào. Giống như đã nhận ra điều gì đó, hóng chuyện mà không chê chuyện lớn. Vợ yên tâm đi. Bọn này có thể vờ như là không biết ở nhà ông chủ nấu cơm mà. Bảo đảm diễn xuất còn tốt hơn cả chị. JPG, vợ, tội gì vợ lại đi xây dựng hình tượng tổng tài bá đạo trong đầu chỉ toàn yêu đương thế? Tổng tài bá đạo thì sao? Tổng tài bá đạo thì không thể ăn cơm thừa của vợ à? Tuy chưa ăn sáng, nhưng dựa vào khả năng hít đường của mình, thì bây giờ đã bị no đến chết bởi cơm chó rồi. Cũng may mà Từ Thanh Đào không thấy được đống bình luận đó. Nếu không thì mức độ xấu hổ của cô chỉ có thể tăng thêm một bậc nữa. Một bữa sáng gà bay chó sủa, duy chỉ có một chỗ tốt, đó là Từ Thanh Đào không dám ken ăn nữa. Dù là cháo cà rốt khó ăn thì cô cũng ăn hết sạch sẽ. Ăn xong, tai nghe đeo trên tai truyền đến yêu cầu của đạo diễn. Cô giáo Tiểu Đào, bây giờ có thể tiến hành khâu tương tác với bình luận rồi. Có thể tiến hành trả lời tầm 1. Hai câu hỏi ở phần bình luận, nhân viên công tác phía bên này cũng sẽ chuẩn bị câu hỏi, có thể lơ đi bộ phận fan quá khích. Từ Thanh Đào gật đầu, hoạt động tương tác đã được viết trong kịch bản ngay từ ban đầu, cho nên cũng không có gì là mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Từ Thanh Đào lấy điện thoại ra để vào phòng livestream, Trần Thời Dữ cũng vừa dọn chén đũa xong. Vừa rồi không thể giúp nấu cơm, bây giờ cô cảm thấy hơi áy náy. Nhìn thấy anh đi về phía đảo bếp, Từ Thanh Đào vội chạy qua. Không đợi Trần Thời Dữ nói gì, cô đã xung phong nhận việc. Để em rửa cho, Trần Thời Dữ nhìn về phía cô, Từ Thanh Đào vẫn chưa từ bỏ ý định xây dựng hình tượng tổng tài bá đạo kia, nói thầm. Nào có tổng tài bá đạo nào mà lại tự rửa chén ở nhà. Thật ra cô muốn nói với anh cái khác, Thế nhưng có máy quay đang quay trực tiếp ở đó, Từ Thanh Đào không nói ra nổi. Nhưng cũng chỉ mới trôi qua vỏn vẹn vài giây, máy quay này còn sẽ đi theo bọn họ gần 10 ngày nữa, nếu bây giờ không chấp nhận được, vậy sau này phải làm sao đây? Nghĩ thế, bỗng nhiên cô lại suy nghĩ thoáng hơn, không phải chương trình tạp kỹ. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, muốn quay lại cuộc sống hôn nhân chân thực nhất hay sao? Hơn nữa, Từ Thanh Đào còn có một ý định nho nhỏ. Hy vọng có một tiết mục như thế này, sau này, cho dù lúc đó cô có già như thế nào, thì cô vẫn có thể xem lại những đoạn ghi chép nho nhỏ của cô và Trần Thời Dữ. Nghĩ đến đây, có thể xem như là Từ Thanh Đào đã hoàn toàn chút bỏ hết gánh nặng. Những người quen cô ai cũng biết rằng, đối với bên ngoài, tính cách của cô luôn là yên tĩnh, lễ độ, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin. Nhưng người thân thuộc rồi thì ai cũng biết tính cách của Từ Thanh Đào rất tinh quái. Những lúc ở riêng thì mạch suy nghĩ cũng phóng khoáng hơn, lại còn thích làm nũng nữa. Có vẻ như Trần Thời Dữ đã bị quan điểm này của cô chọc cười, anh cười không ra tiếng. Tự rửa chén, Từ Thanh Đào gật đầu, cầm di động tới gần, định giúp anh, kết quả là lại bị Trần Thời Dữ nhéo nhéo vào hai má, ý là đừng quấy rối anh nữa. Giúp anh mà, không phải là em đã giúp rồi à? Từ Thanh Đào mở to mắt, Trần Thời Dữ nói. Không phải vừa nãy cô giáo Tiểu Đào cũng mới vừa tự ăn à? À, tự ăn. Suýt chút nữa Từ Thanh Đào đã bị anh chọc cười. Cũng trùng hợp là đang mở phần bình luận, liếc mắt nhìn một cái, phần bình luận như phát điên. Tôi tự rửa chén thì thế nào, vợ tôi còn tự ăn đó. Tôi tự nấu cơm thì thế nào, vợ tôi còn tự ăn đó. Gào thét lặp lại, tôi hiểu rồi, hóa ra tôi không có vợ là nghệ thuật nói chuyện của tôi không đủ. JPG, hay lắm tên họ Trần, nói chuyện với bọn này thì mắng bọn này là con gái bất hiếu, nói chuyện với vợ thì xưng là cô giáo. Để lại một hộp nước mắt, JPG, bố nó, tiêu chuẩn kép đúng không? Đừng làm người ta ship đến chết nhé, chính quyền Vân Kinh không quản à, ship chết tôi rồi, ship chết tôi cũng là một mạng người đó. Thê nô. Hết cứu chữa nổi rồi, thê nô, hết thuốc chữa thật rồi đó. Bản chất của con người là cái máy lặp lại. Được rồi, tôi yêu bố tôi yêu mẹ tôi, một nhà ba người bọn tôi có một tương lai hạnh phúc. Nhìn thấy bình luận cuối cùng, Từ Thanh Đào có hơi ngượng ngùng, mở miệng nói. Mọi người đừng gọi bừa, đối với chuyện cư dân mạng bắt đầu gọi cô và Trần Thời Dữ là bố mẹ một cách kỳ lạ như thế, bản thân Từ Thanh Đào cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, hóa ra vấn đề nằm ở cái câu con gái bất hiếu kia của Trần Thời Dữ. Cô giáo Tiểu Đào là một cô gái đã kết hôn. Tại sao cô giáo Tiểu Đào lại có thêm nhiều đứa con gái bằng tuổi như thế cơ chứ? JPG, cơ mà, cô cũng không quên lời nhắc nhở của đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu bình luận có mấy nhân viên công tác lẫn vào, dẫn dắt tiếp phần livestream sau đó. Ví dụ như... Lát nữa bà chủ chuẩn bị đi đâu đó, Từ Thanh Đào cũng rất phối hợp. Hôm nay tôi định đi xem nhà, fan thật càn quét phần bình luận. Xem nhà gì cơ, bây giờ ngoài video quay cảnh tối hôm qua hai người chơi cái gì gì đó, thì em không muốn xem cái gì khác nữa đâu. Không muốn xem, chỉ muốn xem vợ. JPG, có thể cho em xem chút gì đó đen tối được không? Đậu nành chảy nư không xê miếng, nhân viên công tác ở hậu trường đọc xong mấy bình luận này thì phục luôn rồi. Sao đầu óc của đám con gái bất hiếu của ông chủ toàn là mấy phế liệu dâm tà thế? Mẹ nó đúng thật là bố nào con gái nấy. Nhân viên công tác vừa lau mồ hôi vừa tiếp tục dẫn dắt. Xem nhà tức là đang chuẩn bị mua nhà đúng không? Từ Thanh Đào chọn một bình luận bình thường, nở nụ cười. Hì hì, đúng thế, chuẩn bị đi xem nhà kết hôn. Sở dĩ gọi chương trình này là ngày đầu tiên sau khi kết hôn. Là vì phần lớn cặp vợ chồng mà bọn họ chọn lựa đều là những cặp vợ chồng kết hôn chưa đến một năm. Thậm chí, lúc quay mùa 1 còn có một cặp vợ chồng vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn đã đến tham gia chương trình, sau đó tổ chức một hôn lễ lãng mạn dưới sự chứng kiến của tất cả khách mời trong chương trình và fan. Đồng thời, cũng có kiểu vợ chồng thực tập đến tham gia chương trình, rồi thật sự thích đối phương. Sau đó thì ngay cả việc cầu hôn cũng được tiến hành ngay trong chương trình. Tập đặc sắc nhất trong mùa 1 của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chính là tập cặp vợ chồng thực tập đó diễn giả thành thật trong chương trình, yêu nhau, xác nhận quan hệ xong, khách mời nam và mọi người trong ekip chương trình lừa khách mời nữ. Cuối cùng thì cầu hôn ở concert, khiến tất cả người xem rưng rưng nước mắt, danh tiếng cũng bùng nổ. Đối với chuyện Từ Thanh Đào đi xem nhà kết hôn, đám fan kỳ cựu cũng không cảm thấy quái lạ. Với fan CP thì lại càng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Trước đó không lâu, Từ Thanh Đào và Trình Gia Di xé nhau trên hot search đến long trời lở đất. Khi đó có không ít người lọt hố Từ Thanh Đào, bọn họ đều biết Từ Thanh Đào mới kết hôn với Trần Thời Dữ từ hồi tháng 5. Nhưng những fan mới thì lại không biết, bình luận ồ ạt. Đờ mờ, chuyện gì đây, bố mẹ tôi mới vừa kết hôn thôi à, có fan cũ nào phổ cập một chút được không? Tôi tưởng hai người bọn họ kết hôn lâu rồi chứ. Fan theo đuổi bà chủ trong âm thầm bước ngang qua. Cảm tưởng vẫn còn khá nhiều người chưa biết truyền thuyết bà chủ vứt bỏ gã đàn ông tồi để ở bên ông chủ nhỉ. Tôi nhớ, có phải Đào Tử và ông chủ là bạn học hồi trung học không? Hay là bạn đại học nhỉ? Trung học, trường trục học phụ thuộc của tôi á. Tôi học cùng năm với vợ, lúc đó tôi không ngờ bây giờ mình sẽ phải giành vợ với hot boy trường. Chỉ là, phần bình luận trôi nhanh quá. Mấy bình luận đó đã bị những bình luận sau đẩy xuống. Tuy Từ Thanh Đào từng lên hot search với Trình Gia Di, nhưng trong thời đại mà trí nhớ của đám cư dân mạng chỉ duy trì trong 7 giây mà nói, thời gian cứ trôi, qua một tháng sau là cư dân mạng cũng quên sạch sẽ bao nhiêu là hot search chấn động chứ đừng nói là chuyện từ mấy tháng trước. Với cư dân mạng mà nói, đây có thể xem như là chuyện giữa kiếp trước và kiếp này luôn rồi. Đi xem nhà kết hôn là lịch trình tự do của Từ Thanh Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì lúc xuất phát đã gần chiều, cho nên cũng đã đến thời gian livestream buổi chiều. Đồng thời, tổ đạo diễn cũng tuyên bố nhiệm vụ. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn là chương trình về tình yêu và hôn nhân, chắc chắn nhiệm vụ được giao sẽ không gian khổ giống như mấy chương trình sinh tồn. Nhiệm vụ mà Từ Thanh Đào nhận được là đến nhà hàng ekip chỉ định với Trần Thời Dữ để check-in. Đưa mắt nhìn tên nhà hàng, không nằm ngoài dự đoán, là thương hiệu của bên tư bản tài trợ cho chương trình. Lối mòn của chương trình tạp kỹ, chẳng bất ngờ gì. Cùng lúc đó, bốn cặp khách mời cũng nhận được nhiệm vụ đôi cho buổi chiều. Nhiệm vụ của Tiền Phì Phì và Cốc Thành là không dựa vào trợ giúp của bất cứ ai, phải đưa vợ đi ăn bữa tối dưới ngọn nến. Nhiệm vụ của Kiều Nhiễm và Hướng Tiêu là tìm ghép hình trên vòng quay trong công viên giải trí. Nhiệm vụ của Lương Tuyết Nhi và Châu Hãn, Nha Nha và Lý Châu thì có phần tương tự nhau. Cơ bản là có chút lãng mạn, nhưng lại hơi khó hoàn thành. Từ Thanh Đào nhìn thấy nhiệm vụ của các khách mời khác từ trong bình luận, cảm thấy nhiệm vụ của mình và Trần Thời Dữ cũng khá đơn giản. Có khi nào là xuất phát từ nguyên nhân ekip không dám đắc tội với ông chủ, cho nên cố ý thả cửa cho bọn họ không? Cô còn thấy khá là hào hứng, nhưng fan lại chẳng hào hứng đến thế. Ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra rằng, nhiệm vụ của Tiền Phì Phì và Cốc Thành rất đáng xem, cũng rất nổi bật. Thật ra thì vòng xoay cũng được, cũng đủ lãng mạn rồi. Nhưng Từ Thanh Đào này, nói thật, đến nhà hàng check-in thì chẳng có gì đáng xem cả. Nếu mà nói đến khó khăn, vậy thì là phải nhận được 100 like trên tường nhà. Với khả năng kết giao của giới phóng viên của cô, 100 like không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à. Quả nhiên. Anh quay phim ôm máy quay đi theo quay Từ Thanh Đào suốt cả hành trình, ngoài tương tác với bình luận ra thì cũng chẳng có gì đáng xem nữa. Tuy Trần Thời Dữ trẻ con, nhưng không thể nào đi so đo với cư dân mạng thật cho được, càng không thể chủ động sáng tạo ra chuyện gây bùng nổ. Cho nên, trong suốt cả quãng đường đến nhà hàng, chỉ toàn là tương tác của Từ Thanh Đào với phần bình luận, đôi lúc bị cư dân mạng chọc cười thì cười đến ngã vào người Trần Thời Dữ, anh sợ cô cười đến mức không còn chừng mực. Bị đụng đầu, vì thế mà anh thường hay dùng lòng bàn tay để đỡ. Tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng không thể không thừa nhận rằng, mấy người trong bình luận cũng chẳng bị mù, họ đều có thể nhìn thấy. Ánh mắt Trần Thời Dữ chưa từng rời khỏi người Từ Thanh Đào, vẫn luôn là một người lắng nghe chân thành, hơn nữa, anh cũng luôn trả lời cô rất đúng lúc. Cho nên, mặc dù anh im lặng, nhưng không khí giữa hai người cũng không hề gượng gạo. Bình luận lại đòi ship đến chết. Là ảo giác của tôi à, sao mà, dù ông chủ không nói chuyện nhưng không khí vẫn thoải mái vậy nhỉ. Có đôi khi, yêu một người thì dù bạn có che miệng lại thì ánh mắt cũng sẽ để lộ tâm tư. Châm thuốc, JPG, bố à, đừng yêu nhiều quá, cứ dứt khoát móc cặp mắt xuống rồi dán dính lên người vợ tôi luôn đi. Châm thuốc, JPG, cười chết tôi mất, có mình tôi để ý đến dáng vẻ lạnh run của anh trai quay phim bên cạnh thôi sao? anh trai quay phim, hẳn là tôi nên ở dưới gầm xe mới đúng. JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch, tôi từ phòng livestream của Tiền Phỉ Phỉ sang đây đây. Hành trình đi của đôi kia khiến tôi cảm thấy lúng túng chết đi được. Chỉ có mỗi mình Tiền Phỉ Phỉ nói chuyện, còn Cốc Thành thì chẳng thèm phản ứng lại cô ta. Tuy bây giờ không có cái vụ xã tử hài hước như vừa rồi, nhưng ngược lại thì tôi lại khá là thích kiểu bầu bạn lặng thầm như thế này kêu vi kêu. Tôi cảm thấy ông chủ đã khắc hai chữ, yêu vợ, vào trong DNA luôn rồi, có ai để ý không? Từ khi lên xe đến giờ, anh ấy luôn lo bà chủ bị đụng đầu hay không? Chỉ có mình tôi là để ý đến chuyện khác thôi sao? Lúc bố tôi không nói gì, sao lại, khá là, giống, một tổng tài bá đạo nhỉ? Châm thuốc, nhiệm vụ đến nhà hàng check-in này cũng được tiến hành rất thuận lợi. Lão Dương mở cửa xe, từ Thanh Đào xuống xe xong thì được Trần Thời Dữ dắt đi một cách tự nhiên. Cái tay trống kia thì lôi điện thoại ra xem nhiệm vụ. Sau khi check-in, từ Thanh Đào ngồi dưới ánh mặt trời photoshop hình. Vừa chụp xong 3 tấm ảnh đồ ăn, nhưng từ Thanh Đào lại mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải đủ 4 tấm. Tấm cuối cùng thì đương nhiên là tấm cô chụp tự sướng rồi, nhưng vấn đề lại đến nữa rồi. Trong số hơn 100 tấm tự sướng đó, cô không chọn ra được tấm nào cô cảm thấy hoàn hảo nhất cả. Cô xoắn suýt cả một buổi, nhịn không được mà đưa điện thoại sang cho Trần Thời Dữ xem. Anh thấy tấm nào đẹp? Trần Thời Dữ đưa mắt nhìn chằm chằm 4 tấm hình gần như là giống nhau y như đúc, ánh mắt đờ ra trong phút chốc. Cảnh tượng này được máy quay ghi lại trọn vẹn vô cùng. Phần bình luận cũng không thèm khách sáo gì, mà cứ thế điên cuồng cười nhạo. Mẹ nó, tôi cười chết mất thôi. Ai đó photoshop cho bố tôi một giọt mồ hôi lạnh trên trán đi. Đừng miễn cưỡng chính mình nữa. Ông chủ à, lưng anh mướt mồ hôi lạnh rồi kia kia. Cho dù là tổng tài bá đạo thì cũng không thể trốn được 3 câu hỏi chết người liên hoàn. JPG, Trần Thời Dữ khựng một chút rồi chỉ tấm ở giữa. Tấm này, chọn 2C, đúng không? 2C, viết tắt là center, vị trí trung tâm. 3 cái dài thì chọn cái ngắn nhất. 3 cây ngắn thì chọn cây dài nhất đúng không? Trần Thời Dữ chậm chạp nói. 3 tấm đều rất đẹp, nhưng anh chọn tấm đẹp nhất là tấm này. Tôi phục rồi, anh xứng đáng có được vợ. Anh Thời, có thể làm cái miệng tán tỉnh giúp tôi được không? Châm thuốc, JPG, quả nhiên, lời bình, đều đẹp, này khiến cho Từ Thanh Đào thấy vui vẻ vô cùng. Bình luận đang điên cuồng gào thét, bảo vợ ngốc bị tên đàn ông này lừa mất rồi. Tất cả đều bị Trần Thời Dữ đá thẳng ra khỏi phòng livestream. Lúc đang lên tường nhận được like, vì để cam đoan tính chân thực của chương trình. Anh trai quay phim nhận được yêu cầu của đạo diễn, đồng thời, sau khi trưng cầu ý kiến của Từ Thanh Đào xong thì triển lãm, cho khán giả xem tường nhà của Từ Thanh Đào. Lúc này đây, tường nhà mà cô dày công dựng nên đã có đất dụng võ. Từ Thanh Đào còn rất vui vẻ phơi bày cuộc sống của mình cho mọi người xem. Phần lớn ảnh trên tường nhà đều là ảnh tự chụp, còn có một ít dòng trạng thái phô diễn tình yêu với Trần Thời Dữ. Bình luận ồ ạt, ồ, đây là tường nhà của người đẹp sao? 4 bỏ lên 5, tôi đã thêm bạn bè với vợ tôi rồi hu hu hu. Bấm mở ảnh tự sướng của vợ xem nào, có thể đăng lên Weibo một lần nữa được không? Từ Thanh Đào không để ý đến bình luận, chỉ vừa kéo xuống vừa giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đăng không khác mọi người là mấy, chỉ là, càng lướt thì máy quay chất lượng cao càng quay được rõ ràng. Fan trong bình luận cũng phát hiện có gì đó không đúng, hình như mỗi dòng trạng thái trên tường nhà của Từ Thanh Đào đều có mấy ảnh đại điện nhất định sẽ bấm like. Kiên trì chiếm lĩnh top 3. Hơn nữa, mỗi khi có trạng thái khoe khoang tình yêu với Trần Thời Dữ, thì mấy ảnh đại diện này lại giống y như mấy tài khoản shipper, bình luận mấy câu tâng bốc kém chất lượng. Nào là chị dâu và đại ca ngọt ngào quá, ngưỡng mộ quá, là dáng vẻ của tình yêu đó, hâm một tình yêu của hai người quá, tim, quê mùa đến mức không dám nhìn thẳng vào luôn, hoàn toàn không xứng đáng được xuất hiện trên tường nhà của tiên nữ mang tên vợ này. Trong bình luận có người hỏi, vợ ơi mấy người like cho vợ là ai vậy, sao nhìn giống đám shipper ngu xuẩn do mấy công ty kém cỏi mua về thế? Bị bình luận hỏi, bỗng dưng Từ Thanh Đào mới chợt nhớ tới chuyện này. Cô thành thật trả lời, tôi cũng không biết mấy ảnh đại diện đó là ai, nhưng mỗi lần đăng lên tường nhà là bọn họ đều like cho tôi. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không đúng, cực kỳ nhanh luôn, Tôi vừa đăng là đã like ngay, như thể là biết khi nào thì tôi sẽ đăng vậy đó. Bình luận, hay là gặp phải bi ba N Thái rồi vợ ơi. Từ Thanh Đào, không thể nào. Bình luận, vợ nói không thì là không. Nhưng mà sao thời Tiểu Dữ phía sau lại như thế vậy nhỉ? Sao đăng khi không mà lại chột dạ rời mắt đi thế? Vốn dĩ chuyện này nên trôi qua như thế. Nhưng fan trong bình luận không hổ là có chút quan hệ rất rộng. Qua vài phút, lại xuất hiện một bình luận. Trời đất, có ảnh đại diện trông khá quen mắt nữa chứ. Sao giống ảnh đại diện WeChat của chủ tịch công ty tôi thế? Cách chương.